Đỉnh luyện thần ma, chương 501, thượng giới ngọc phù, góc truyện audio.com. Ầm, hắc hắc, một đám ngu xuẩn, đồ vật của Ngụy Thánh cường giả, các người cũng dám cướp, ta thật là bội phục lá gan của các ngươi. Nó thật sự là quá mập a, Hổ Huyền Thiên dùng yêu nguyên lực che chở cho Ngô Nguyệt, giúp nàng không còn phải chịu 18 vị trí tôn cường giả uy áp. Kêu uy áp đa số chỉ là dành cho Diệp Tử Phàm, còn hai người bọn họ chỉ là dâu ria, cho nên hắn cũng không tốn nhiều sức. Hắn là có ý nghĩ muốn đưa Ngô Nguyệt vào bên trong hư giới của mình cho an toàn, nhưng mà nghĩ đến thực lực của vị chủ nhân kia, hắn cũng bỏ đi ý định. Không cần thiết phải làm như vậy, thực lực của vị chủ nhân kia hắn không phải không biết. Hắn cũng tin Diệp Tử Phàm sẽ không để cho hai người bọn họ chịu thiệt, nhìn đám người này hùng hồn khí thế đi đến ép Diệp Tử Phàm. Hắn trong lòng là cười lạnh liên tục, thật ra nha, chuyện này quy công đầu cũng là của hắn, chính hắn cố tình tiết lộ tinh không bí kim ra. Dẫn dụ đám người này mắc câu, nếu như thật sự có tâm đưa tinh không bí kim cho Diệp Tử Phàm, hắn chỉ cần dùng thần niệm truyền âm là được. Cần gì lớn tiếng để cho đám người này nghe thấy, hắn là hận cái đám người tại Vân Quang Thành này, kể từ ngày bước chân vào cái tòa thành trì này. Ngoài Ngô Nguyệt ra, hắn nhìn ai cũng là thấy không có vừa mắt, nhất là cái đám đầu sỏ kia. Hắn hận không thể đem bọn chúng sát hết cho đại khoái nhân tâm, chỉ là đáng tiếc, hắn không có cái thực lực dọn dẹp bọn họ. Cho nên chỉ có thể mượn tay của vị chủ nhân này, đây là cơ hội ngàn năm có một của đám người kia để có thể sở hữu tinh không bí kim. Nhưng sao lại không phải là cơ hội ngàn năm một thuở để hắn có thể trả thù, phải biết rằng, vì đám người này, hắn là chịu không ít khổ. Thậm chí cái mạng nhỏ chỉ kém chút nửa mất luôn cái mạng nhỏ của mình, qua đi lần này, ai biết còn có cơ hội khác hay không? Một khi sau này đám người này không có ý định đối phó với hắn, cũng như vị chủ nhân này lại nể tình cùng là nhân tộc với nhau mà bỏ qua cho đám người này, vậy hắn chịu khổ không phải là bạch chịu hay sao, cho nên a, các ngươi nên đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đưa sạch hóa thần của Vân Quang Thành đến đây cùng một lúc. Như vậy hắn mới càng thêm vui vẻ, ân, đây không phải là hắn có ý định lợi dụng vị chủ nhân này đâu, mà là bọn họ quá tham lam, không sai. Là bọn chúng quá tham lam, nếu như có ý nghĩ bậy bạ, một khi vị chủ nhân kia nhận ra. Như thế người sẽ gặp chuyện không may không phải là đám người Vân Quang Thành kia, mà chính là Hổ Huyền Thiên hắn, cho nên... Không thể nào suy nghĩ lung tung được, ha ha ha, cực phẩm linh mạch tinh không bí kim, tất cả là của ta, là của Dư Thừa Diên này. Vân Quang Thành hiện tại, vẫn còn một vài vị hóa thần chí tôn còn không có đến tiền ra góp vui, Dư Thừa Diên chính là một trong số những người đó. Nói thật khi tinh không bí kim xuất hiện, hắn cũng là nóng ruột nóng gan, hận không thể đi lên, đem cái tên Diệp Tử Phàm kia chạm ra thành mấy khối. Sau đó đem cả một vạn đầu cực phẩm linh mạch cùng tinh không bí kim cho vào trong túi, một vạn cân tinh không bí kim A, 100 vạn đầu cực phẩm linh mạch. Thử hỏi ai mà không đỏ mắt, nó là thử thách lòng kiên nhẫn rất lớn của hắn, chỉ là vốn tính cách cẩn trọng cũng như suy nghĩ sâu xa. Cho nên hắn mới không bị lòng tham che mở đôi mắt hùa lên với đám người kia vây công Diệp Tử Phàm. Tên Diệp Tử Phàm này theo hắn nghĩ thực lực không hề đơn giản. Kim Nguyên Chí Tôn đám người muốn chiếm lấy tinh không bí kim không chừng còn bị tổn thất thảm trọng, hắn vẫn nên chờ đám người kia phân ra thắng bại. Làm một vị ngự ông thì tốt hơn, hắc hắc, trước sau gì, tất cả những bảo vật kia cũng đều là của ta mà thôi. Dư Thừa Diên cầm trên tay một khối khô lâu hình ngọc phù, hết sức là tự tin nói, ngọc phù này phẩm chất lên đến lục giai cao cấp. Nó lực công kích cũng không phải là như những khối lục giai ngọc phù khác, chỉ đạt đến 3.000 vạn ức long lực lượng. Cái này khô lâu ngọc phù lực công kích lên đến hơn 6.000 vạn ức long lực lượng, nó là được truyền từ thánh vực đến. Cũng không phải là hàng của Linh Ma Đại Lục này, khối ngọc phù này là hắn đã tại Vạn Linh Sơn Mạch phát hiện ra được. Vì không biết uy lực chân chính của nó hắn đã sử dụng mất một lần để mà diệt sát mấy tên linh thể ma tôn cường giả, đến giờ này khi nhớ lại. hắn vẫn còn tiếc nuối không thôi. 6.000 vạn ức long lực lượng công kích tại cái linh ma đại lục này đã là lực lượng tối cường đại nhất rồi. Ngay cả Vân Quang Thành hộ thành phù trận lực lượng công kích tối đa cũng chỉ có 5.000 vạn ức long lực lượng mà thôi, có thể nói. Ngọc phù này một kích hộ thành phù trận này rất có thể sẽ bị hủy mất một nửa, uy lực kinh khủng như thế. Cho nên hắn cũng để lại làm thủ đoạn ép đáy hòm cuối cùng của mình, và cũng vô cùng tự tin. Cho dù Kim Nguyên Chí Tôn cùng với lại Diệp Tử Phàm đánh đến ai thắng ai bại, phần thắng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về hắn, ha ha ha. Chuyện lạ năm nào cũng có, không nghĩ đến, lần này lại đặc sắc hơn, ngay cả ta đồ vật các ngươi cũng muốn lấy. Ta đây thật sự là không thể nhịn được cười, Diệp Tử Phàm nhìn tổng cộng 18 tên hóa thần Chí Tôn đem hắn vây quanh này. Nhịn không được cất tiếng cười to, nghĩ hắn thường ngày chỉ có đi cướp đoạt của người khác. Thật không ngờ lần này lại có người đánh chủ ý lên người của hắn, cách trương.